ta đào được 1 tấn vàng. Chương 75, vua bất động sản Lý Quốc An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì Bugatti Chiron? Vương Chí Thành tròn mắt kinh ngạc. Anh ta không bán đến cửa lớn của tòa nhà, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Không xa lắm, Trịnh Khải Toàn nghe được lời của ông lão, trái tim nhất thời rơi lộp bộp. Anh ta đã nhìn thấy Bugatti Chiron, hơn nữa còn tận mắt chứng kiến nó tiến vào tiểu khu của Nhất Phẩm Các. Sao bây giờ chiếc xe này lại ở đây? Có lẽ nào, anh ta lập tức quay đầu nhìn về phía Hà Thời Minh bên ngoài đám đông. Từ khi bọn họ bước vào phòng kinh doanh cùng đi vào chỉ có một mình Hà Thời Minh, ngoại trừ lần đó ra không có người nào khác. Anh chàng này có thể là chủ của Bugatti. Dường như để kiểm chứng suy đoán của anh ta, khi Lý Quốc An vừa nói xong, Hà Thời Minh bước ra từ phía sau đám đông, nói. Lão Lý, là cháu đậu xe, có phải đã chặn đường hay không? Nghe thấy lời của Hà Thời Minh, Vương Chí Thành và Trịnh Khải Toàn đều bị kinh sợ. WTF, thực sự là anh, Lý Quốc An nhìn Hà Thời Minh. Ngày sau đó, hai mắt ông ấy đột nhiên sáng lên, sải bước đi tới, khuôn mặt vui mừng nắm lấy hai tay của Hà Thời Minh nói. Thằng nhóc là cháu sao? Phản ứng của Lý Quốc An trực tiếp làm cho tất cả những người có mặt ở đây phải kinh hãi. Nhất là Vương Chí Thành và Trịnh Khải Toàn. Bọn họ tưởng Hà Thời Minh đã rất trâu bò rồi, lái Bugatti tiện tay thì bỏ ra 1.500 vạn để mua phòng. Kết quả, bây giờ Lý Quốc An, ông vua bất động sản của Lâm An nhìn thấy tên nhóc này, lại kích động như thế. Đờ mờ tên nhóc này rốt cuộc có thân phận gì? Trịnh Khải Toàn rụt cổ, nháy mắt với cô gái eo thon ở bên cạnh. Cô gái eo thon cũng không dám nói lời nào, hai người lập tức im lặng lùi về phía sau đại sảnh rồi đi ra ngoài. Lái chiếc Bugatti Chiron hơn 8.000 vạn tiện tay đập hết 1.500 vạn, làm cho Lý Quốc An xúc động tồn tại như vậy, Trịnh Khải Toàn chỉ vừa nghĩ đến liền cảm thấy đáng sợ. Bây giờ không chuồn đi, chẳng lẽ phải đến đợi khi nào Hà Thời Minh đến gây rắc rối cho anh ta rồi mới chuồn đi. Đến lúc đó chắc chắn không thể rời đi. Đồng thời, Trịnh Khải Toàn quyết định sau khi về nhà nhất định sẽ lập tức thuyết phục ba mình từ bỏ việc mua nhà ở Nhất Phẩm Các. Không phải anh ta không muốn sống trong ngôi nhà ở đây, mà là sợ gặp lại Hà Thời Minh. Đối với một tên như Hà Thời Minh, anh ta chỉ muốn tránh thật xa, tốt nhất là không đụng phải, miễn cho không bị anh ta một hơi thổi chết. Trong đại sảnh, đối với sự nhiệt tình của Lý Quốc An, Hà Thời Minh nhất thời có chút ngượng ngùng, gãi đầu nói. Đúng vậy, là cháu, không ngờ Nhất Phẩm Các vậy mà cũng là của lão Lý chú. Lý Quốc An cười ha ha nói, nếu không tại sao người đời lại gọi chú là ông vua bất động sản Lâm An. Nhóc con, chú tìm cháu lâu lắm rồi, vốn muốn đến Đại học Lâm An để tìm cháu, không ngờ lại gặp được cháu ở đây. Đúng rồi, cháu đến đây để xem nhà sao? Hà Thời Minh gật đầu nói. Vâng, lúc này, Lương Giai Tuyết đứng lên nói. Chủ tịch Hà Tiên Sinh đã mua biệt thự số 6 chữ Thiên, đã thanh toán tiền đặt cọc rồi. Làm sao có thể thua tiền của Hà Tiên Sinh? Một ngôi nhà mà thôi, Hà Tiên Sinh là ân nhân cứu mạng của tôi, trực tiếp tặng cho nó cũng được. Mau trả tiền lại cho nó. Lý Quốc An trừng mắt nói. Lương Giai Tuyết nghe vậy, mí mắt nhất thời giật giật, trong lòng chấn kinh không thể hiểu được. WTF, ân nhân cứu mạng của Lý Quốc An, cô ta cảm thấy chính mình sắp phát điên rồi. Rốt cuộc tên nhóc này là thứ gì? Hà Thời Minh vội vã xua tay nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Lý khách sáo rồi, một căn nhà mấy ngàn vạn sao có thể nói tặng là tặng, hơn nữa cháu không phải không có tiền, tặng không một căn nhà cháu cũng sẽ không dám ở lại. Lý Quốc An hít một hơi thật sâu, nói, được rồi, chú hiểu rồi, nhưng mà dù sao cháu cũng là ân nhân cứu mạng của chú, nếu chú không làm chút gì đó, chú sẽ cảm thấy có lỗi với chính bản thân mình. Như vậy đi, 1.500 vạn chú nhận, còn lại thì quên đi. Hơn nữa căn nhà sẽ được đổi thành biệt thự số 1 chữ Thiên cho cháu. Không được từ chối nữa, nếu không chính là coi thường Lý Quốc An chú. Vừa nói, vừa nhìn thẳng vào mặt Hà Thời Minh, rất có dáng vẻ một lời không hợp thì nổi giận. Hà Thời Minh cười khổ, nói, được rồi, anh biết nếu chính mình tiếp tục khách sáo, Lý Quốc An thực sự sẽ nổi điên. Biệt thự số 1 chữ Thiên, đắt hơn biệt thự số 6 20 vạn, là biệt thự có giá đắt nhất trong Nhất Phẩm Các, đồng thời cũng là biệt thự sang trọng nhất ở Lâm An. Anh biết đây là Lý Quốc An bồi thường cho anh, bởi vì vừa nãy anh đã trả 1.500 vạn. Bây giờ đổi cho anh thành biệt thự số 1 chữ Thiên, tương đương với việc tặng không anh 500 vạn. Nhưng mà việc này đối với ông vua bất động sản Lâm An Lý Quốc An mà nói toàn bộ đều chỉ là những con số lạnh lùng mà thôi. 2/3 bất động sản ở Lâm An đều đứng dưới tên Lý Quốc An, đâu là khái niệm gì, hoàn toàn không có cách nào nói được. Xem ra, người tốt vẫn được đền đáp xứng đáng. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng, mình lại kỳ diệu trúng được căn biệt thự số 1 chữ thiên như vậy, lại còn chỉ tốn 1.500 vạn. Xung quanh, những người nghe thấy lời Lý Quốc An nói, đã không biết nên nói gì. Căn biệt thự số 1 chữ thiên, vía hơn 8.000 vạn, 1.500 vạn trúng được căn biệt thự số 1 chữ thiên có giá hơn 8.000 vạn của nhất phẩm các. Đây có phải là thế giới của người có tiền, hoàn toàn không để tiền vào trong mắt, đây chỉ là điên rồ và vô nhân đạo. Lúc này, Lý Quốc An nhìn về phía bọn họ nói. Nhanh chuẩn bị thủ tục yên tâm, phần thưởng của các người vẫn sẽ được phát như lẽ thường, sẽ không phát thiếu cho các người. Nghe Lý Quốc An nói, các nhân viên xung quanh lập tức tạ lễ với Lý Quốc An. Cảm ơn Chủ tịch, bọn họ còn tưởng phần thưởng lần này sẽ là công cốc. Không bao giờ nghĩ rằng vậy mà vẫn được phát theo lẽ thường. Ông chủ có tâm, Lý Quốc An vỗ bả vai của Hà Thời Minh. Nhóc con, chú còn có chuyện khác, không thể ở đây nói chuyện với cháu được, đây là số điện thoại của chú, sau này có thời gian thì chúng ta nói chuyện. Nói xong, để lại số điện thoại cho Hà Thời Minh. Nhìn Lý Quốc An rời đi, Hà Thời Minh cười nhẹ, Lý Quốc An không hổ là người tốt. Không chỉ trượng nghĩa, hơn nữa làm việc rất vĩ đại. Không hổ là ông vua bất động sản số 1 của Lâm An, người như vậy không phát tài thì ai phát tài? Chẳng lẽ là những kẻ lười nhác mày miết khoe khoang ở góc đường hay cuối hẻm, chỉ vì một chút chuyện vụn vặt liền hống hách rồi dồn người khác vào đường cùng? Vương Chí Thành đi đến trước mặt Hà Thời Minh, vẻ mặt cẩn trọng nói. Hà tiên sinh, anh, thủ tục làm nhanh như vậy sao? Hà Thời Minh kinh ngạc nói. Không không không, Vương Chí Thành xua tay nói. Bên kia có phòng nghỉ, tôi muốn mời Hà tiên sinh đến phòng nghỉ nghỉ ngơi một lát. Không cần, tôi ngồi ở đây thôi, phiền các người làm nhanh một chút. Hà Thời Minh nói, nhất định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành thủ tục càng nhanh càng tốt. Vương Chí Thành lau mồ hôi lạnh nói. Những sự kiện kinh thiên động địa trước đó, làm sao bọn họ dám làm chậm trễ Hà Thời Minh? Vì làm thủ tục cho Hà Thời Minh, có thể nói là toàn đội ra trận. Hai vị khách còn lại thành thật ngồi ở bên cạnh, thậm chí thúc giục cũng không dám thúc giục họ, chỉ thành thật ngồi đợi. Làm sao thúc giục được? Ngay cả Lý Quốc An cũng tỏ ra kính trọng Hà Thời Minh như vậy, nếu bọn họ la lớn thúc giục ở đây, một khi rơi vào tai của Lý Quốc An, bọn họ cũng không cần lăn lộn ở Lâm An nữa. Cách chương.